Mà Thế Chi Toàn Năng Đại Sư, chương 11 trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở về dịch Tĩnh Luân, biên, song Thanh Giang, Lục Manh thu hồi lại đài công kích mặc dù có Lý Giao Giao chữa trị cho nàng, nhưng mà dị năng của Lý Giao Giao cũng không tính là mạnh, nội thương bên trong hiện vẫn còn rất nặng. Tần Phong nhìn hai người một chút, phát hiện bọn họ có thể theo kịp cũng không nói thêm gì nữa. Bất quá là không hiểu được một chút chuyện của học sinh học viên cao cấp mà thôi. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, dị năng của Lý Giao Giao lại là hệ chữa trị thủy hệ, nhưng đáng tiếc vẫn còn quá yếu. Những đóa hoa trong nhà kính muốn ra ngoài mạo hiểm, chờ đợi các nàng phía trước chính là phong ba bão táp. Vào lúc 6 giờ sáng, xe tuần tra dã ngoại đã đến đúng theo kế hoạch của lộ trình. Bên trong hiện đã tụ tập hơn 20 người, có người thu thập tương đối khá, còn có một số người đang hấp hối bên bờ cái chết. Nhưng dã ngoại loại chuyện như vậy xảy ra nhiều lắm. Sắc mặt Tần Phong không đổi đi qua, ngược lại là Lý Giao Giao cùng Lục Manh, biểu lộ ra hết sức kích động. Vương Khải, các ngươi, trong ánh mắt Lý Giao Giao tất cả đều là thất vọng. Người được nàng gọi tên chính là những đồng bạn đi cùng nàng. Lúc trước khi được ba người này mời cùng đi dã ngoại, đều nói sẽ bảo vệ thật tốt hệ phụ trợ là Lý Giao Giao, hoặc là nói ba người này vốn là định anh hùng cứu mỹ nhân gây ấn tượng đẹp cũng như thể hiện thực lực của mình. Kết quả hiện tại đều tốt, ba người bọn họ đều bỏ lại Lý Giao Giao tự mình chạy trốn. Thế mà còn ở nơi này chờ xe cũng không để ý đến sống chết của Lý Giao Giao cùng Lục Manh. Tên khốn, tham sống sợ chết yếu như trứng, giữ nguyên tắc các ngươi chắc chắn sẽ chết không yên lành. Lục Manh nhìn thấy ba người này, lập tức mắng to lên. Lục Manh, Giao Giao, ta liền biết các ngươi sẽ không có chuyện gì. Tương Văn Hiên nhìn thấy thân ảnh của hai người, ban đầu là chấn kinh, sau đó, lại là nhanh chóng đổi một cái sắc mặt. Biết chúng ta không có việc gì. Làm sao các ngươi biết chúng ta không có việc gì, có bản lĩnh, các ngươi cũng bị một con thú cấp tướng D3 truy sát một chút. Lục Manh nổi giận nói. Trong ánh mắt ba người đều lóe lên một vẻ hoảng sợ cảm giác bị truy sát phía sau, nhưng sau đó lại ra vẻ tức giận. Ngươi bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Vu Hải xông ra hét lớn với Lục Manh. Trong ánh mắt Lý Giao Giao mang theo không thể tin, hoàn toàn không nghĩ tới, Vu Hải thế mà sẽ nói như vậy. Chúng ta là đồng bạn a, ngươi vứt bỏ chúng ta, lại còn khí thế hùng hồn như thế, nguyên lai các ngươi là người như vậy. Người như thế nào, tình huống như vậy, ai mà không sợ sẽ bị giết chết, ai còn mang theo ngươi dạng này vướng víu chân tay. Vu Hải lần nữa cả giận nói, Lý Giao Giao toàn thân run lên, chỉ cảm thấy hôm nay nhận lấy đả kích cực lớn. Người chung quanh lúc này đều nhìn mấy người thiếu niên này tranh cãi, toàn bộ đều là ánh mắt xem kịch. Dã ngoại có bao nhiêu tàn khốc, đám thái điểu này làm sao có thể hiểu hết được. Bất quá nghe được bọn hắn nói tới thú tướng, không ít người trên gương mặt lộ ra một chút thay đổi. Dù sao thú tướng cũng là không dễ chọc, vướng víu, Tần Phong mở miệng, ngữ khí băng lãnh, ánh mắt rơi vào trên thân Vu Hải. Nếu như một dị năng giả thủy hệ dị năng giả, đều xem như vướng víu, chỉ sợ ngươi đời này, cũng sẽ không có bất kỳ nhân viên chữa bệnh nào xuất thủ cứu chữa cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những lời này của ngươi nếu như đặt ở bên trên chiến võng chỉ sợ ngươi sẽ cực kỳ nổi tiếng, ngươi không xứng có được đồng bạn càng không xứng đáng gia nhập bất kỳ đội ngũ nào, nếu như ta nhìn không lầm người là một cổ võ giả đi. Bỏ lại dị năng thủy lệ chạy trốn, ngươi cảm thấy bản thân mình vinh quang lắm sao, cảm thấy bản thân làm đúng sao? Ngay cả dũng khí gánh chịu sai lầm cũng đều không có, ta nghĩ ngươi nên bỏ lại tiền tuyến chiến đầu mà trở về dưỡng lão được rồi. Đương nhiên, ngươi có thể co đầu rút cổ bên trong một nơi hẻo lánh, khi dễ những người bình thường làm một tên côn đồ bên trong thế giới đó, địa phương bẩn thỉu như thế mới có thể chứa chấp ngươi. Tần Phong bắn liên thanh nói ra lời lạnh như băng, mỗi lời nói đều chẳng hề có ý tứ mắng chửi người nhưng lại vô cùng nhục nhã, đem ba người trở thành một đám vô dụng. Người chung quanh nghe được lời nói của Tần Phong, cũng ồn ào cười to. Chấm, rác rưởi chính là rác rưởi, nhân phẩm không được thì đừng tìm cho mình lý do. Nhìn xem bộ dáng này có lẽ đây là lần đầu tiên đi ra ngoài. Có lẽ còn là học sinh đi, không có thực lực liền đừng đi ra, hại người hại mình. Không hiểu quy tắc còn tự cho là đúng, thật sự là mở rộng tầm mắt. Những người này không kiêng nể gì cả, từng cái thực lực đều không yếu, tự nhiên không sợ đắc tội bọn người Vương Khải. Vương Khải cũng hoàn toàn chính xác không dám đắc tội bọn hắn, thế nhưng phẫn nộ thật giống như là núi lửa bộc phát từng bước một xông lên. Tính cách Vân Tiêu, Vu Hải tức giận toàn thân càng run rẩy dữ dội hơn. Hắn làm cổ võ giả, ở trường học đã tu luyện thời gian một năm, thể phách cường đại, thân cao hơn 1m85, cao hơn Tần Phong nửa cái đầu, lúc này cất bước tiến lên, giống như muốn cùng Tần Phong động thủ. Siêu, một cái tên nỏ trên không trung bay qua, phát ra âm thanh phá không chói tai, ba một chút đâm vào mặt đất dưới chân Vu Hải. Muốn chết, Tần Phong lạnh lùng nhìn đối phương, máu nóng trong thân thể Vu Hải lập tức giống như bị một chậu nước lạnh dập tắt. Trong một trận đại chiến trước đó, vũ khí trong tay bọn hắn sớm đã tiêu hao gần như không còn, đừng nói đến đạn cũng sạch. Vu Hải là một cổ võ giả, trên người cũng có một thanh đao nhưng kết quả trong lúc bối rối đã ném đi mất. Hiện tại, đối mặt với mũi tên của Tần Phong, Vu Hải sợ hãi. Ngươi chờ đó, Vu Hải chỉ có thể hận mà đe dọa, trong ánh mắt Vương Khải lóe lên e ngại, Tương Văn Hiên lại đem âm tàn giấu ở đáy mắt. Ba người đều lui, thậm chí những người khác nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, đều tỏ ra vẻ khinh bỉ, trong chốc lát bọn hắn liền bị xa lánh bên ngoài của đội ngũ hơn 20 người này. Tương phản, bọn người Tần Phong lại được mọi người vây ở chính giữa, bọn hắn đối Lý Giao Giao cảm thấy hứng thú. Dù sao, cái này thế nhưng là một dị năng giả. Nếu như ngươi còn muốn đến dã ngoại, liền tìm chúng ta, cũng đừng nghe lời của một số người lừa gạt, dã ngoại nhiều nguy hiểm a. Bằng không, ngươi gia nhập dòng binh đoàn chúng ta thế nào? Chúng ta đối với dị năng thủy hệ thế nhưng là hết sức chiếu cố. Đội chúng ta phúc lợi càng tốt hơn. Đương nhiên, hầu hết phân nữa những người này đều là trêu chọc mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị năng giả là dạng gì tồn tại, làm sao có thể lay lắt sống tạm bỡ như vậy được, đây là chức nghiệp đầu tiên trong số những người sống sót, cho dù là chưa trưởng thành công không thể gia nhập một đội ngũ dòng binh đoàn cỡ nhỏ như bọn hắn được. Cho dù quân đội phòng thủ hay là đội tuần tra, cánh cửa đều sẽ mở rộng với bọn họ. Tập đoàn cỡ lớn, dòng binh đoàn đều đem bọn hắn cung phụng như khách quý. Lấy bên trong căn cứ Thừa Dương tới nói, một năm thiếu niên thức tỉnh ở tuổi 16 khoảng chừng 3 vạn người. Nhưng là mỗi một năm, số lượng dị năng giả xuất hiện trên cơ bản chỉ có 20 người đến 30 người mà thôi, ngàn dặm mới tìm được một cũng không dám nói, chính là khả năng ngàn dặm chọn một. Những người này mặc dù cũng có hứng thú với Tần Phong cùng Lục Manh, nhưng sau khi nói bóng nói gió hỏi thăm một chút liền phát hiện một người chỉ là một cường giả cường hóa bình thường, một người là thương giới giả, liền không còn cảm thấy hứng thú. Niên kỳ quá nhỏ, tiểu đội của bọn hắn cũng không phải thiện lương, cũng không cần đến những tân binh. Dù là có một người bên trong biểu hiện ngược lại không giống như một tân binh. Tần Phong cũng không thèm để tâm đến những suy nghĩ của những người này, hắn không có hứng thú cũng biểu lộ một chút thái độ lạnh lẽo cứng rắn, từ chối những câu hỏi của người khác. Cũng may, xe lập tức tới. Ba chiếc xe đến cùng một lúc, lực lượng vũ trang đều thập phần cường đại, bi vì chuyến xuất phát vào sáng sớm từ dã ngoại tương đối nguy hiểm. Cách chương.